Chương 1204, ta không tin. Không thể nào. Cho nên dù là người vùi lấp nhà tù rồi, Hoàn Thành Thiên cố gắng ăn mặc. Bất quá đáng tiếc, nữ tử này bên trong ngục giam không phải nữ tù phạm chính là nữ cai ngục. Thật đúng là không mấy người đi xem nàng. Hứa Mạn không biết bên ngoài chuyện xảy ra, Hoàn Thành Thiên đang mong đợi Trình Kinh sẽ đến đem nàng cho cứu ra ngoài. Hoặc là, chờ con gái Hiểu Hiểu có quyền thế, sẽ đem nàng cứu ra ngoài. Tóm lại, tại Hứa Mạn xem ra, chính mình so với Vương Khiết có chạy đầu nhiều, dẫu sao người ta Lâm Tử Kiến đã tái hôn, không phải sao? Hơn nữa Vương Khiết nhi tử bây giờ cái gì cũng không phải, chính là công ty nhỏ nhân viên quèn mà thôi. Có thể Hứa Mạn không biết, Vương Khiết nhìn về phía nàng trong mắt, đều là thương hại. Hứa Mạn mong đợi Trình Kinh cùng con gái Trình Hiểu, cũng giống vậy vào ngục giam, tự thân khó bảo toàn, nơi nào sẽ tới cứu nàng? Còn người ta Lâm Tử Khang ngươi còn không biết, Phương Vũ Lạc trở lại, nàng cùng Lâm Tử Khang lại ở cùng một chỗ đi. Hứa Mạn nụ cười trên mặt nhất thời đọc lại. Một khắc sau, nàng lập tức vọt tới, hai tay níu lấy Vương Khiết cổ áo, tức giận nói, ngươi nói láo, nàng làm sao có thể trở lại? Vương Khiết cũng không lý nàng, chẳng qua là dãy rủa. Bên này cai ngục sau khi thấy, lập tức tới, đem gây chuyện Hứa Mạn cho bấm. Vương Khiết bình tĩnh chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó nói, ta nói không có nói láo, ngươi đến lúc đó tìm một người hỏi một chút thì biết. Còn nữa, ngươi cái đó chồng trước với ngươi con gái, bây giờ cũng ở đây đế thành bên trong ngục giam, chuyện này ngươi không tin, cũng có thể hỏi thăm một chút. Ta không tin không thể nào, Hứa Mạn thét lên, bất quá lần nữa bị cai ngục hung hăng bấm lên. Vương Khiết nhìn nàng kia điên cuồng dáng vẻ, cuối cùng thở dài một cái, nói, nguyên lai đến bây giờ, ngươi hay là không có nhìn thấu. Nàng lưu lại những lời này, liền trở về chính mình vị trí. Mà điên cuồng châm kiếm rêu dao Hứa Mạn, chính là bị cai ngục mang đi, đơn độc nhốt ở một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Cũng không biết tại sao, nhìn bộ dáng kia Hứa Mạn, Vương Khiết tâm đột nhiên bình tĩnh lại. Cho dù nàng hoàn toàn bỏ lỡ Lâm Tử Kiến, hơn nữa cũng đem lúc trước đẹp như thế tốt nhà, một tay hủy diệt. Bất quá may ra, nàng còn có hối cải cơ hội. Còn nữa, lần nữa nghênh đón học sinh mới cơ hội. Lại một năm nữa a, nàng nhẹ giọng cảm khái nỉ non. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên Chu đã tới Lâm gia, lập tức bên trong nhà náo nhiệt cùng ấm áp, hòa tan trên người hắn khí lạnh. Lâm Nguyên Chu cúi đầu, liền thấy Mạc Hồng Đồng Đồng, cùng Trung Quốc con nít tựa như tiểu quả quả, liền hướng về phía hắn đưa tay nhỏ bé. Trong miệng y dì y dì ở nhà nhà không ngừng. Hắn khỏe mắt chân mày nhất thời đều là ấm áp rồi. Lâm gia này một năm so với một niên nhân miệng nhiều. Vân lão gia tử thấy lại là một trận nóng mắt, sau đó không nhịn được rồi hướng bên người Vân Hạo Thiên nói, Hạo Thiên à, ngươi đến cùng dự định lúc nào kết hôn? Cũng đừng lại qua mấy năm, ngay cả đứa bé đều không sanh được tới rồi. Vân Hạo Thiên dở khóc dở cười, hắn nói, sư phụ, ta không kết hôn rồi, liền bồi ngươi. Còn không được sao? Ta muốn ngươi bồi ta đều có A Khâm bồi ta rồi, ai muốn ngươi A nhanh, đi tìm cái con dâu đi, bất kể nam nữ già có trẻ có đều được ngươi nhìn một chút người ta A Trạch, nhìn thêm chút nữa người ta A Thành. Năm nay La Hoa Thành đã mang Diệp Sơ An về nhà. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, tóm lại, tiểu Diệp tử cô nương bị hắn dụ được xoay quanh, lại đồng ý đi gặp gia trưởng. Nếu không tại sao nói, La Hoa Thành là hồ ly một con đây. Bên này tiểu thất bảo đột nhiên ôm bàn cờ đi tới, vô cùng ngây thơ nói, Vân gia gia, bồi ta hạ một bàn cờ đi, liền một mâm, vừa vặn kết thúc có thể đi ăn cơm rồi.